Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1794, bị phát hiện. Mà giờ khắc này Tần Vân cùng Mập Mạp đã đến Thiên Ngoại Sơn dưới chân. Hai người sớm liền rời đi sơn cốc kia. Dưới chân núi, Mập Mạp xem cái này hư không cái kia chấn động uy thế, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Tần Vân cũng hít sâu một hơi. Vị này dược tôn quả nhiên phẫn nộ lên, mà lại vị này dược tôn thực lực, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật của tôn cường giả. So với tử tiên tử trên người uy thế còn mạnh hơn nhiều. Tu La huynh đệ, lần này vẫn phải cảm ơn ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Mập Mạp mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Lần này, nếu không phải Tần Vân tương trợ, hai người tại trong sơn cốc liền bị phát hiện, mà một khi bị phát hiện, đoán chừng sơn cốc tiên thiên hồng mông chi khí tan biến sự tình, khẳng định sẽ trách tội đến hai người trên thân. Đến lúc đó, Mập Mạp cùng Tần Vân xuống tràng, có thể nghĩ, không ngại, lần này còn phải đa tạ ngươi dẫn ta đi tiểu viện kia. Bằng không tu vi của ta cũng sẽ không đi đến cổ quân đỉnh phong. Nhìn xem Mập Mạp, Tần Vân cười nói, nếu để cho Mập Mạp này biết bên trong thung lũng kia sự tình, cũng là bởi vì hắn Tần Vân náo ra tới, không biết Mập Mạp vẫn sẽ hay không tiếp tục cảm kích hắn Tần Vân. Cổ quân đỉnh phong, Mập Mạp sửng sốt một chút, sau một khắc, Mập Mạp nhìn thật sâu Tần Vân liếc mắt. Trong sơn cốc, hắn còn không có chú ý tới Tần Vân tu vi đã tăng lên tới cổ quân đỉnh phong. Tại trong sơn cốc, tu vi của hắn đều mới tăng lên tới cổ quân hậu kỳ mà thôi, nhưng Tần Vân lại tăng lên hai cái cấp độ. Chúc mừng Tu La huynh đệ. Mập Mạp có chút hâm mộ nói, tu vi đến cổ quân chi cảnh, muốn tăng lên đã hết sức khó khăn, cho dù là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, vậy cũng vô cùng gian nan, bằng không Mập Mạp đám người cũng sẽ không hưng phấn như thế. Tiến vào Thiên Ngoại Sơn dưới chân tu luyện, chúng ta trước tiên tìm một nơi tu luyện, trong khoảng thời gian này chúng ta đi qua sơn cốc sự tình, tuyệt đối không thể nói cho bất luận cái gì người. Ta nhìn ra vấn đề này, dược tôn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Vân nhìn xem Mập Mạp, trầm giọng nói, Mập Mạp vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hai người đã rời đi sơn cốc, hiện tại tuyệt đối không thể lại bị điều tra ra. Đi, khẽ quát một tiếng, hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Một ngày về sau, Tần Vân cùng Mập Mạp tìm hang núi tiến vào tu luyện, mà liền tại hai người tu luyện không đến bao lâu, một bóng người buông xuống tới. Cái này người không là người khác, chính là bắt đầu mang Tần Vân đợi người tới cổ hoàng cường giả. Một lúc lâu sau, nhanh chóng tụ tập, thanh âm lạnh lùng tại thiên ngoại dưới chân núi vang lên, mà Tần Vân cũng liền bề bộn theo trong tu luyện thức tỉnh. Một lúc lâu sau, Thiên Ngoại Sơn dưới chân một tòa trên diễn võ trường. Bái kiến đại nhân, bái kiến đại nhân, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người hướng hư không nam tử hành lễ, mà nam tử thì vẻ mặt đạm mạc vô cùng nhìn xem Tần Vân đám người. Tần Vân cùng Mập Mạp hai người chậm rãi đi ở phía sau. Tu La huynh đệ, cái này người đến đây sẽ không lại. Mập Mạp trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Đừng lo lắng, lúc trước chúng ta có thể không có để lại bất kỳ manh mối. Coi như dược tôn là cổ tôn cường giả, vậy cũng tuyệt đối sẽ không đoán được là hai người chúng ta. Ta xem lần này bất quá là hơi xem xét một thoáng chúng ta có ở đó hay không. Tần Vân trầm giọng nói, Mập Mạp nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi. Hai người tiến nhập trong diễn võ trường, mà hư không bên trong Nam tử lại mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Tần Vân đám người. Tiên tử đợi chút nữa sẽ đích thân buông xuống, nhìn xem một đám người. Nam tử vẻ mặt đạm mạc nói, cái gì? Tiên tử muốn tới? Tiên tử thật muốn tới? Ngoặc kép, một đám người trong nháy mắt náo động lên. Tần Vân cùng mập mạp trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Tử tiên tử muốn đích thân tới? Tiểu tử, ta xem lần này dược tôn sơn cốc sự tình không có đơn giản như vậy. Bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên, không đơn giản. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, đúng rồi, tử tiên tử buông xuống sẽ phát hiện ta sao? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, ngươi đây liền không cần lo lắng. Lần trước tại đấu trường tử tiên tử đều không có phát hiện ngươi. Huống chi là hiện tại, lần này tử tiên tử coi như cùng ngươi giao thủ, nàng cũng tuyệt đối không phát hiện được ngươi. Bất diệt đăng hồn, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, giao thủ đều không phát hiện được. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, oanh, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong đột nhiên run rẩy lên. Một lát, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế từ thiên ngoại núi vùng trời tới. Đạo thân ảnh kia chính là tử tiên tử. Ong ong, bất quá một lát, đạo thân ảnh kia đã buông xuống. Bái kiến tiên tử, bái kiến tiên tử. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người hướng hư không thân ảnh hành lễ. Đứng lên đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng lan tràn ra. Sau một khắc, một cỗ lực lượng nâng chính mình thân thể. Chính mình thân thể không tự chủ được đứng lên. Thật là khủng khiếp. Tần Vân vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ. Cái kia cỗ mênh mông lực lượng phía dưới, Tần Vân chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị đồ vật gì trói buộc lại, vậy mà không thể động đậy một chút. Cỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Đa tạ tiên tử. Ngoặc kép, trên diễn võ trường lần lượt từng bóng người mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem tử tiên tử. Dược tôn dược viên xảy ra sự tình, lần này các ngươi có không người từng tiến vào dược tôn dược viên? Nhìn xem mọi người, tử tiên tử vẻ mặt đạm mạc nói, dược tôn dược viên xảy ra sự tình, thì ra là thế, trách không được vừa rồi cái kia đạo uy áp khủng bố như vậy. Nguyên lai là có người tiến vào dược tôn dược viên, đưa tới dược tôn lửa giận. Đến cùng là ai tiến nhập dược tôn dược viên? Chấm ngoặc kép, một đám người trong nháy mắt nghị luận, mà Tần Vân cùng mập mạp liếc nhau. Hai người trong mắt đồng thời hào quang lóe lên. Lần này tử tiên tử buông xuống tới, quả nhiên là vì dược tôn sự tình. Bẩm báo tiên tử, vừa rồi khi ta tới, tất cả mọi người tại tu luyện, không người tiến vào dược tôn dược viên. Hư không bên trong, trước hết nhất buông xuống nam tử vội vàng hướng tử tiên tử cung kính nói, không người. Tử tiên tử có chút dừng lại, sau một khắc, tử tiên tử hai con ngươi hướng mọi người hạ xuống. Ong ong, theo tử tiên tử hai con ngươi hạ xuống, toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lần lượt từng bóng người không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám cùng tử tiên tử đối mặt. Mà Tần Vân bên cạnh, mập mạp vẻ mặt càng là tái đi. Tần Vân trong mắt cũng hào quang lóe lên. Không tốt. Tần Vân trong lòng âm thầm một câu, lần này Tần Vân cũng là quên đi chính mình tu vi tăng lên sự tình. Lần trước tử tiên tử tìm tới hắn thời điểm, tu vi của hắn mới cổ quân trung kỳ, mà bây giờ cũng đã là cổ quân đỉnh phong. Này tu vi tăng lên cũng quá nhanh, lúc này mới 200 năm a. 200 năm đối với cổ quân tới nói, chớp mắt liền đi qua. Đừng nói là hai cái tiểu cảnh giới có hơi tiến bộ, này đã coi như là không tệ. Ong ong, tử tiên tử hai con ngươi dừng lại tại Tần Vân trên thân. Tử tiên tử trong mắt, hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà giờ khắc này Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị đồ vật gì xem thấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.